Lâm Vãn Vinh chăm chú nhìn kỹ, thấy trước ngực hiện giờ không còn vật cản, hai ngọn núi nhỏ từ từ nhô ra. Hai quả bồ đào nhỏ nhỏ đang thở nhẹ nhẹ, vô cùng hấp dẫn. Theo nhận xét của Lâm Vãn Vinh, cái này tuyệt đối là thượng phẩm cấp bậc, thậm chí so với hoa hậu của thế giới cũng không hơn nhiều. Lâm Vãn Vinh cũng không lạ lùng gì, nhưng khi nhìn thấy thật lớn nhũ phong này, không nhịn được hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Mẹ ơi, sao mà lớn vậy? Thế mà tiểu nữ này nữ cuốn chặt đến nỗi biến thành bằng phẳng như phi trường. Thực sự xuống tay được, nếu đổi thành lão tử thì tuổi tối cũng không xuống tay được mất. Tiểu Thanh Hiền đã uống một lượng nước lớn, lại bị Lâm Vãn Vinh cởi bỏ áo ngực. Càng lo lắng hơn nữa, tâm ý hoảng loạn, không ngừng dãy giụa, lại thêm không biết bơi, bị nước ập vào mồm, sắc mặt đã dần tái nhợt. Nàng trên mặt tràn đầy hoảng sợ, liều mạng mở miệng nhìn Lâm Vãn Vinh cố gắng nói mà không được. Ánh mắt thực sự lay động lòng người. Tiểu nữ này thực sự là một tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng khi xuống tay thì lại không có một điểm mỹ nhân nào. Lúc trước nói chuyện vui vẻ, chỉ một câu không hợp ý, lập tức xuống tay tàn nhẫn. Lâm Vãn Vinh tuyệt sẽ không trúng kế. Nói thật, sau khi đến thế giới này, Lâm Vãn Vinh trong lòng đau khổ không lời nào tả hết. So với bản chất văn nhân hoàn toàn trước kia, Lâm Vãn Vinh dường như đã phóng túng hơn nhiều. Vốn bản tính hắn có vài phần buông tha, cuối cùng cũng biết chính mình rốt cục không còn đường lui, cho nên những không muốn kiềm chế bản thân, nên mọi sự đều buông thả, không e ngại điều gì. Nhưng hắn cũng có quy tắc của chính mình, tuyệt không bao giờ thừa dịp người gặp nạn, đặc biệt là mỹ nữ gặp nạn mà chiếm tiện nghi. Đối với tiểu nữ này, Lâm Vãn Vinh lúc đầu chỉ định trêu đùa một lúc mà thôi. Người xinh đẹp như thế, Lâm Vãn Vinh sẽ không để nàng bị hủy trong tay mình. Nhìn ánh mắt tiểu nữ kia ngày càng vô lực, cự quậy ngày càng yếu ớt, Lâm Vãn Vinh khoa tay trước mặt nàng, làm ra một vẻ hung thần, ác sát hình dáng. Tiểu nữ kia vội vàng ôm lấy thân thể, trên mặt lộ vẻ kinh sợ. Nàng đã khá hiểu được, ở dưới nước, Lâm Vãn Vinh mới thực sự là chúa tể. Lâm Vãn Vinh dùng ánh mắt hung tợn, ý nói nàng không được cử động, rồi lấy cái đai ngực kia chậm rãi quấn quanh ngực nàng, che đi vẻ đẹp của nàng. Cảm giác được người mình đã được che đậy, tiểu nữ kia về mặt đã khá hơn, lại thấy người mình đã được nâng lên. Thì ra Lâm Vãn Vinh đã lặn xuống dưới nàng, dùng bả vai nâng nàng lên trên. Tuy đang dưới nước, Lâm Vãn Vinh vẫn có thể thấy được sự ấm áp mềm mại. Chỉ tiếc bây giờ không phải là lúc hưởng thụ. Lâm Vãn Vinh phải đưa nàng lên mặt nước, sau đó chính mình lặn trong nước mà trốn đi. Tiểu nữ kia là củ khoai nóng, Lâm Vãn Vinh tạm thời không thể ăn nổi, chỉ muốn chạy ngay lập tức. Tiểu Thanh Hiên dường như không hiểu được dụng ý của hắn, chỉ nghĩ hắn muốn khinh bạc mình, không nhìn được thần sắc lo lắng không ngừng vặn vẹo chống lại động tác của Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh mặc kệ nàng vặn vẹo, chân đáp mạnh đưa thân thể nàng mạnh mẽ đi lên, đầu nàng lộ ra trên mặt nước. Lâm Vãn Vinh đột nhiên thấy trên vai chuyển đến một trận đau nhức, có cái cảm giác gì đó đâm vào, máu tươi phút chốc phun ra. Tiểu Thanh Hiên lên đến mặt hồ, đầu tiên hít thở một hơi, vẻ mặt vẫn chưa hoàn hồn. Đột nhiên nghe từ xa truyền đến tiếng khóc giống tiểu thư. Xa xa nha hoàn thân thiết của nàng vẫn trong bộ dạng giả nam, đang đứng trên một chiếc tiểu thuyền lao đến nơi này. Lâm Vãn Vinh lập tức chìm xuống, động tác cực nhanh. Nha hoàn của Tiểu Thanh Hiên từ xa tới gần, lúc nhìn thấy chủ nhân và gã háo sắc lại chìm xuống, sự sợ hãi của nha hoàn kia có thể tưởng tượng ra được. Tiểu Thanh Hiên liên tục thở được mấy hơi, lúc này mới chú ý, vì dãy giụa một phen, vị trí của nàng giờ đã cách bờ khoảng hơn 10 trượng. Tiểu Thanh Hiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đổi, lại mặt hồ xung quanh. Nghiến răng nói, người đến nhanh lên. Mặt nước bình tĩnh, không ai trả lời. Tiểu Thanh Hiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lùng, hướng về mặt nước lớn tiếng nói, Lâm Vãn Vinh, người mau đến đây, đến mau lên. Nàng hét lên vài tiếng, nhưng không ai trả lời. Mặt hồ vẫn bình ổn, không thấy động tĩnh gì. Nàng về mặt có chút bất an, rồi lại ép mình bình tĩnh trở lại, hét lên, Lâm Vạn Vinh, người mau đến đây. Ta vừa rồi không biết là ngươi mới cứu ta. Ngươi đến ngay đây, mũi tên của ta có độc đấy. Ngươi không ra đây, ngươi sẽ chết. Mặt hồ vẫn yên tĩnh, chỉ còn một vài con chim huy động mặt nước bay lên. Kiều Thanh Hiên cẩn thận tìm trên mặt nước, nhưng không hề phát hiện ra gã khả ác kia. Nhưng thật ra có một màu đỏ đang loang lổ trên mặt hồ. Thiếu Thanh Hiên cắn môi nói, một tiếng không kêu, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu thư, người không sao chứ, đúng không? Nhà hoàn tiến lại gần sát Thiếu Thanh Hiên, đưa nàng lên thuyền, lại choàng lên người nàng một chiếc áo khác. Dừng khóc lóc nói, Thiếu Thanh Hiên mái tóc ướt sũng, quần áo đầy nước, cứ dính sát vào người, lộ ra đường cong tuyệt mỹ trên người. Ngay cả hai ngực không còn bị che lấy. Nguy nga đứng dậy, tuyệt đối đúng là khuôn mặt thiên sứ, thân hình ma quỷ. Thiếu Thanh Hiên cắn môi đến đỏ hồng, trầm giọng hạ lệnh, Tu Hà, người hạ lệnh lập tức phải thủy, phái các thủy thủ cao thủ tìm kiếm Lâm công tử. À không, gã hao sắc, mặc kệ mất bao nhiêu thời gian, mất bao nhiêu lực lượng, nhất định phải tìm ra hắn. Sống thấy người, chết thấy xác. Thấy Tu Hà khó hiểu nhìn mình, tự hồ như không biết vì sao còn muốn cứu gã háo sắc khả ác kia. Tiểu Thanh Hiên mặt hiện ra một thần sắc khó hiểu, tiếp theo xoa xoa hai tay, trên mặt lộ ra một tia tức giận. Ta không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy. Tìm gã đi, sau đó ta muốn chính tay ta giết hắn. Nàng nói xong câu cuối cùng rồi thở mạnh vài lượt, rồi quay đầu không nói, ánh mắt trở nên ngây ngốc, thầm hỏi không biết hắn đang ở nơi đâu. Lâm Mãn Vinh từ dưới nước hít một hơi dài, lặn đi thật xa, lẹn lén đến chỗ đám cỏ nước đổi hơi. Những hô hoán của Thiếu Thanh Hiên hắn một câu cũng không nghe thấy, mà cho dù có nghe thấy, hắn cũng tuyệt đối không lộ mặt. Nói giỡn chứ, tất cả đều là bị nàng ta hại thành như vậy, đi ra để người ăn thịt ta. Trong lồng ngực đột nhiên có một trận đau đớn, đầu vai bị tiểu tiễn đâm vào, đau đến tận tim. Tiểu nữ này thật là độc ác, lão tử có ý tốt mà không được đền đáp. Lâm Mãn Vinh phẫn nộ mắng, hắn biết Thiếu Thanh Hiên khi đó đã thương hắn, tất cả đều là cố ý. Nàng tưởng Lâm Mãn Vinh chiếm tiện nghi nàng nên đã tặng một kích. Dù sao với tiểu nữ cao ngạo tự phụ như nàng, luôn coi mình là hoàng kim chất quý, đó tuyệt đối không được chạm đến. Mẹ ơi, thì ra tiểu nữ tử này vốn không tuyệt tình, trong tay vẫn nắm lợi khí, xem ra thực sự nàng không phải thật tình muốn giết mình. Nếu không, chỉ dựa vào cái ám khí trong tay nàng cũng có thể lấy tính mạng của mình. Lâm Vãn Vinh thầm kêu may mắn trong lòng. Nhưng cuối cùng vì sao nàng lại hạ thủ lưu tình như thế? Chẳng lẽ là lúc đó động tác của ta đúng là sắc lang à? Tiểu nữ này đối với ta có chút nhẫn tâm mà, trong lòng Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ. Như vậy trong lòng Lâm Vãn Vinh có một chút đau đớn. Con nhỏ mặt dày kia, bàn tay tử đẹp trai như thế mà giống sắc lang à? Lão tử còn nghĩ lúc đó ngươi phải cảm thấy rất là an toàn chứ. Toàn thân cơ hồ đã hết sạch khí lực, Lâm Mãn Vinh cũng không biết là mình đã làm thế nào để bò được đến bờ, ẩn mình trong một bụi cỏ không ngừng thở lấy hơi. Vai trái có một cây tiểu tiễn màu vàng cắm sâu vào da thịt chừng một tấc, vết thương đã ngừng chảy máu. Nhìn qua rõ ràng da thịt chỗ đó đã tím đen. Mặc dù Lâm Mãn Vinh đối với y học không hiểu biết gì nhiều, cũng có thể biết là trúng độc rồi. Tiểu nữ tử này thế mà lại dùng độc tiễn với ta, Lâm Vãn Vinh trong lòng cực kỳ tức giận. Không biết cái loại độc này có hại được cái mắng nhỏ của ta nữa không. Lúc này trong hồ có nhiều chiếc thuyền đi đến, trong đó phần lớn là các đại hán to lớn mặc võ phục. Bọn hắn không ngừng hét lớn tìm tòi cái gì trong hồ. Lâm Vãn Vinh biết đây đích thực là người do Thiếu Thanh Niên phái đi tìm mình, không nghĩ được nhà đầu kia lại ti bỉ báo thù như thế. Nếu biết vậy tại lòng hồ đã không buông tha cho nàng rồi.